Hãn Thích, quyển 1, góc truyện audio.com. Thân phận của Lưu Sấm Thất quá nhạy cảm, dù lúc Trần Khê tính kế cũng không tránh khỏi những băn khoăn. Dù sao nếu giết Lưu Sấm, sẽ xảy ra rất nhiều tranh luận. Với một người luôn yêu quý thanh danh như Trần Khuê mà nói sao lại không cẩn thận được chứ? Lão đại nhân, ta sẽ lên đường ngay. Đúng rồi, ta bảo ngươi đi tìm Quý Bất dựa vào quân Lưu Sứ. Cậu ta nói thế nào? Từ Tuyên nghe thấy vậy liền cười khổ. Ta đã nói chuyện này với Quý Bất nhưng y tỏ vẻ không chịu. Lông mày trắng của Trần Khuê lại nhướn lên. Vẻ mặt bất mãn, Từ Tuyên vội vàng nói. Hán Du Công, thực ra chuyện này ta cũng nghĩ không thông. Tài năng của Quý Bất ta và ông đều rõ. Sao mà khiến y đi tìm Lưu Sứ Quân nương tựa được chứ? Dù Lưu Sứ Quân có mưu lược của Vương Bá, nhưng cuối cùng lại không đứng đầu Từ Châu. Hiện giờ tuy binh của y hơn vạn, nhưng vẫn không qua được Quan Trương. Tội gì phải giao hảo với y chứ? Quý Bất tìm y nương tựa e rằng hơi thiệt thòi. Ngươi thì biết cái gì? Tương lai nếu Lưu Sứ Quân đến Từ Châu sẽ không thể thiếu cuộc hợp tác với y đâu. Nếu như Quý Bất có thể sống yên dưới trướng của y, ta và ngươi cũng có thể có được nhiều tin tức hơn. Ngoài ra, để cậu ta đi tìm Lưu Sứ Quân nương tựa cũng là kế quyền nghi. Nếu Lưu Sứ Quân có thể ngồi vững ở Từ Châu, Quý Bất được trọng dụng, còn nếu ngồi không xong thì sau này cũng có thể bày mưu kế được. Từ Tuyên cười khổ trong lòng, ông càng nói như vậy, chị y lại càng không chịu đáp ứng. Đây rõ ràng là để Trần Kiểu đi làm người hai mặt. Với bản tính của hắn ta sao có thể đồng ý được chứ? Chỉ có điều, y không tiện nói ra. Chỉ hạ giọng, Hán Du Công, ta phải đi tìm y. Lại khuyên Quý Bất một chút. Thế nào, cũng được, Trần Khuê nói chuyện xong muốn đứng lên. Lúc này cùng với lúc Chu Quỳ cáo từ hoàn toàn không giống nhau. Lúc Chu Quỳ đi, Trần Khuê không hề nhúc nhích nhưng bây giờ ông ta lại đứng dậy tiễn Từ Tuyên. Lão gia, ngoài cửa có một người tự xưng là Dĩnh Xuyên Lưu Sấm. Đến bái kiến đại nhân, Trần Khuê và Từ Tuyên nghe thấy ngẩn người ra. Vẻ rất ngạc nhiên, Lưu Sấm đến bái kiến. Lông mày trắng của Trần Khuê nhăn lại. Lập tức ngã xuống ghế giường rồi sai người mang đến một chiếc chăn mỏng. Sau đó trầm giọng nói. Hãy nói sức khỏe của ta không tốt. Tiếp khách ở thư phòng. Lão đại nhân, ông là, Bảo Kiên, lát nữa ngươi hãy đi cửa sau. Phản ứng của phi hùng này rất nhanh. Lại muốn đến chỗ ta thám thính thực hư. Ngươi cứ theo kế hoạch của ta mà làm. Ta sẽ khống chế tên phi hùng này. Từ Tuyên vội vàng gật đầu đồng ý rồi hấp tấp ra khỏi phòng. Có người dọn dẹp lại thư phòng. Lúc này Trần Khuê ra bộ đang tĩnh dưỡng. Trần Khuê dựa vào nệm nằm nghiêng trên giường. Hai mắt của ông lờ mờ khác hẳn lúc khôn khéo vừa rồi. Ngoài phòng vọng vào tiếng bước chân. Chỉ trong chốc lát một thanh niên cường tráng đã đứng ngoài cửa phòng. Dĩnh Xuyên Lưu Sấm phụng mệnh khang thành công. Đặc biệt đến bái kiến lão đại nhân, người thanh niên kia khom người thi lễ nhưng cơ thể cường tráng khiến cho người ta có một cảm giác bị lấn lướt. Dù hắn khom người thi lễ nhưng lại khiến cho Trần Khuê có một cảm giác như núi lớn đè khiến ông ta nghiêng sụp. Ông chột dạ biết rằng Lưu Sấm này đến đây là để dạo oai với mình. Cho nên, tuy lòng tức như lửa đốt nhưng vẻ mặt lại làm như không có chút thay đổi nào. Làm ra vẻ ông ta đã tuổi già sức yếu ở vào buổi xế chiều. Lưu Đông Di mau đứng lên. Lão Phu không được khỏe. Không thể đứng dậy. Xin thứ lỗi. Lão đại nhân, đây là, hai ngày trước ta bị cảm phong hàn. Vốn tưởng không có gì e ngại nhưng không ngờ. Ta già thật rồi, cũng nhiều bệnh tật hơn. Mau ngồi đi, người đâu bưng trà cho Lưu Đông Di. Có gia thần mang nước mật tương đến. Sau khi Lưu Sấm tạ ơn liền ngồi xuống. Lão đại nhân, lần này ta đến Hạ Bì. Trước khi đi Khang Thành Công đã dặn dò muốn ta phải đến viếng thăm lão đại nhân. Chỉ có điều hôm qua sau khi đến bị Ôn Hầu kéo đi uống rượu đến tận bây giờ mới rảnh. Thêm nữa là nghe người ta nói. Hiệu buôn Đông Dương kia là sản nghiệp trên danh nghĩa của lão đại nhân. Sấm thất lại không biết hiệu buôn Đông Dương có liên quan đến lão đại nhân.